Trấn Yêu Viện Bảo Tàng. Chương 301, Trúc Long Khí Cơ. Góc truyện audio.com. Châu Úc Duyên Hải rừng rậm. Rõ ràng là ban đêm, lại bộc phát ra tiếng vang ầm ầm. Cùng khi thì trong rừng rậm như tiếng sấm vang lên nồng đậm liệt diễm. Màu đỏ thắm hỏa diễm phóng lên tận trời. Nơi trọng yếu lại hiện ra yêu dị màu tím, làm người ta trong lòng bất an. Vệ Uyên tay áo hất lên, trực tiếp từ trong hải dương rút ra dòng nước, cọ rửa rừng lửa. Một màn này bị rừng rậm phụ cận giám sát chụp lại, sau đó truyền lại đã đến phòng quan sát. Vệ Uyên nhưng căn bản không có tâm tư đi quản giam điều khiển nhân viên công tác, trực tiếp đem cà phê phun màn hình đầy màn hình. Sau đó chứng minh, so với uống hết, có đôi khi đem cà phê vẩy lại càng dễ nâng cao tinh thần. Cái này một cái định luật, chỉ là đem ngự phong chi pháp thôi động đã đến cực hạn. Rất hiển nhiên, cổ là rất để ý chuôi này dao găm, mà lại với tư cách sau khi chết tại trên thi thể đản sinh oán niệm. Cổ cảm xúc rất cực đoan, thế mà bị Vệ Uyên nhẹ nhàng câu kia ngươi đoán cho trêu đến cảm xúc bạo tạc. Trực tiếp đánh, một chút mất tập trung, cổ trực tiếp lướt đến Vệ Uyên sau lưng. Vệ Uyên thân thể hơi đổi, đưa tay năm ngón tay hơi cong. Từng khối tảng đá lớn bay lên, hướng phía cổ đỉnh đầu rơi đập xuống dưới. Địa sát 72 pháp đưa tới. Cổ thú hai cánh chấn động, đem cái này nhìn qua giản dị, kỳ thực hàm ẩn thần lực chiêu thức toàn bộ tránh đi. Từng khối tảng đá bị đánh nát, hóa thành bột mịn. Cổ lớn tiếng chế giễu Vệ Uyên, thanh âm sắc nhọn, chiêu thức của ngươi cũng chỉ có điểm này sao? Thần hai cánh chớp động, bột mịn bị phong bạo càn quét tản ra, mà thần cũng một nháy mắt tới gần Vệ Uyên. Sau đó liền thấy Vệ Uyên đứng tại không trung, chân phải tiến lên trước, chân trái ở phía sau, bày ra một tư thế, hấp khí, cơ bắp bí lên, vặn người phát lực, đi ngươi, trong tay lúc đầu rỗng tuếch, đột nhiên thêm ra một vòng màu lam cái bóng. Tại cổ không có chút nào phòng bị thời điểm, bang một chút đập ầm ầm tại cổ đỉnh đầu, lấy đạo môn pháp lực nháy mắt cường hóa tế bào cơ bắp cùng thần kinh. Kết hợp y thuật kích thích kinh mạch khí huyết, dùng cái này đạt thành trong thời gian ngắn siêu việt nhân loại cực hạn. Bộc phát viễn siêu nguyên bản lực lượng tính chất phụ trợ thần thông, để một giới văn nhược đạo nhân cũng có thể có cùng yêu ma đấu sức tư cách. Địa sát 72 pháp đại lực, danh tự bên trên chính là như thế giản dị tự nhiên. Dù sao bình thường là lấy ra cùng Hồ Thiên buộc chặt sử dụng thần thông. Đại lực, Hồ Thiên, Hoàng Cân lực sĩ hộ thân chú, A Uyên dọn nhà vui vẻ thần thông. Nhưng là hiệu quả rất mạnh, cổ trực tiếp bị nện cái động tác một trận, Vệ Uyên thì là cực nhanh kéo dài khoảng cách. Bàn tay của hắn hơi tê tê, chỉ tiếc trên tay chỉ có vật kia, hiện tại nện ở cổ đỉnh đầu, có thể xưng tuyệt phẩm cùng hưởng xe đạp trực tiếp biến thành một đoàn, rơi trên mặt đất, mà thoát ly Hồ Thiên chi pháp về sau, vị trí tin tức cũng vẫn là truyền lại trở về. Vệ Uyên đáng tiếc nhìn thoáng qua cùng hưởng xe đạp, quyết định sau khi trở về lại nộp tiền phạt, sau đó cấp tốc rời xa. Cổ lung lay đầu, nhìn thấy nện vào mình đồ vật, suy nghĩ một trận, thần ở nhân gian sinh hoạt qua một đoạn thời gian, cho nên nhận ra đó là vật gì, là phàm nhân phương tiện giao thông, tổn thương cũng không mạnh, nhưng là vũ nhục tính cực lớn, người cầm phàm nhân dưới mông ngồi đồ vật, nện một vị thần linh đầu, mấy tức về sau, cổ hận ý phát ra thê lương tức giận. Điền cuồng truy kích phía trước Vệ Uyên, mà Vệ Uyên ở thời điểm này, bấm Lão Thiên Sư điện thoại, biểu thị hắn cũng không biết làm như thế nào hướng Lão Thiên Sư giải thích. Hắn là thế nào đem cổ thu hút vào biển, tại bàn giao sự tình xong, xác nhận đã vững vàng thu hút đã đến cổ cừu hận giá trị về sau. Vệ Uyên hướng thẳng đến Đông Hải phương hướng bay lượn mà đi. Hắn chấp trưởng nhất định ngự thủy quyền năng, trên mặt biển lúc chiến đấu, có thể dựa vào chuyển hóa sơn thần ấn tỷ lực lượng, bộ phận điều khiển hải vực quyền năng, mà cổ chấp trưởng chính là khô hạn cùng hỏa diễm, tiến vào hải vực thì là lại nhận hơi nước ảnh hưởng, dần dần yếu đi, chọc giận dưới cổ vọt thẳng vào hải vực, chiến đấu tại cả hai tầm đó không ngừng triển khai, bởi vì rời xa mặt đất, trên mặt biển gió biển cường thịnh, Vệ Uyên cũng có thể bộc phát lực lượng mạnh hơn, nhưng dù cho như thế, cùng cổ trong lúc giao thủ cũng ở vào hạ phong. Tại châu Úc gần biển hải vực, một chiếc du thuyền lặng yên dừng sát ở trên mặt biển. Nơi này có hơn 10 cái người trẻ tuổi nam nữ. Ngay tại mở một cái đêm khuya tiệc tùng, một cặp tình lữ rời xa phía sau đồng bạn, đi vào trên sàn tàu. Vị kia có mái tóc dài vàng óng tuổi trẻ nữ tử nhìn xem yên tĩnh trên mặt biển. Trăng tròn cái bóng tại mặt biển, sóng nước lấp loáng, lãng mạn duy mỹ. Sau đó bạn trai của nàng lặng lẽ tới, hai tay vòng quanh bạn gái eo, cái cằm đặt tại cái sau tóc bên trên, nói, làm sao tới chỗ này rồi? Nữ nhân khoát khoát tay bên trên điện thoại di động, nói, nhìn một chút chơi vui. Phía trên là thần châu phát sinh sự tình. Nam tử khắp không trải qua thầm nghĩ. A, thần châu, cái kia phiến cổ lão thổ địa. Ta nói thật, A Ne, người không biết thật tin tưởng cái này đi. Phải tin tưởng khoa học. A Ne hỏi ngược lại, người không tin. Nam tử nhún vai, nói, người biết, quốc gia của chúng ta, tin tưởng chính là khoa học. Tại đại lục mới trong lịch sử, chưa bao giờ gì đó thần linh tồn tại. Nếu quả thật có, như vậy những Indian đó người không biết dễ dàng như vậy bị chúng ta tổ tông đánh. Vì kia Feather Serpent không phải là sẽ ra ngoài cứu vớt bọn họ sao? Trên thực tế cái gì cũng không có xuất hiện. Đương nhiên, nếu như ngươi nói là vị kia tạo vật chủ, ta vẫn là duy trì đầy đủ tôn trọng. Ta mỗi tuần đều sẽ đi giáo đường nghe giảng đạo. Thật. Hắn vòng quanh bạn gái vòng eo, mặt ngó về phía mặt biển, chuyển đổi đề tài, cười nói, ngươi triển khai hai tay, có phải hay không rất giống Titanic kinh điển ống kính, gió đêm chậm chậm, A Ne nhịn không được cười nói, là rất giống, chỉ mong chúng ta sẽ không gặp phải sông băng, nam tử nhịn không được nói, A, thượng đế, ngươi nói là lời gì? Ta thề ta sẽ một đời yêu ngươi. Bằng không mà nói, liền để chúng ta tao ngộ Titanic tai nạn đi. Để trong này sinh ra sông băng. Để ta và ngươi mai táng ở đây. Để chúng ta yêu thương vĩnh tồn. Nữ tử bị cái này khoa trương làm ra vẻ động tác biểu lộ chọc cười. Đang muốn nói chuyện, đột nhiên phương xa truyền đến một trận tiếng nổ. Sau đó, bọn hắn mới chuyển thân. Liền thấy to lớn hung cầm từ phía trên mà tướng, bén nhọn rít gào vang vọng đất trời, mà dạng này đáng sợ hung thú, thế mà là đang đuổi theo một cái nhân loại. Vệ Uyên ngăn cản được cổ công kích, cảm giác được sơn thần ấn tỷ lực lượng tiêu hao, cảm giác được cánh tay run lên, thần sắc hơi trầm xuống, cổ bỗng nhiên công kích đến tới, Vệ Uyên trực tiếp chui vào trong biển. Cổ đang tức giận phía dưới xem nhẹ hải dương đối với thần ảnh hưởng bất lợi. Đồng dạng xông vào trong đó. Có thể Vệ Uyên dựa vào ngự thủy linh hoạt thoát khỏi cổ. Trước giờ một bước phóng lên tận trời. Rơi vào trên mặt biển. Tay phải trực tiếp chống đỡ mặt biển. Tay trái thi triển pháp quyết. Địa sát 72 pháp thổ diễm. Cái môn này pháp thuật là điều động giữa thiên địa lửa nguyên. Hóa thành thiên địa hỏa phần đốt địch nhân. Vệ Uyên đem lửa nguyên trực tiếp ngưng tụ nơi tay trường. Thế là mặt biển nhiệt độ giảm xuống. Lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trực tiếp kết ra hàn băng. Hóa thành sông băng. Cổ sông phá hàn băng phong tỏa. Vệ Uyên thừa dịp nó không thích ứng hàn băng khí hậu thời điểm. Tay trái hỏa diễm thổ diễm chi pháp trực tiếp nện ở cổ thú đỉnh đầu. Đem cái này hung ác phi cầm lần thứ hai nhập vào trong biển. Khuấy động lên sóng biển. Bị liệt diễm đốt làm sương mù. bao phủ toàn bộ mặt biển. Sau đó, mặt biển dần dần khôi phục lại bình tĩnh. Cổ thế mà một mực chưa từng xuất hiện. Vệ Uyên nhíu nhíu mày, chậm rãi đề phòng. Trăng sáng ở trên, sương trắng bao phủ. Nam tử áo đen đứng tại mặt biển mây mù phía trên. Trên mặt cổ phác mặt nạ tại sương mù dưới ánh trăng. Càng ngày càng thần bí, khó lường. Cái kia một đôi du thuyền, tất cả mọi người ngây ngốc nhìn xem bất thình lình một màn. Sau khi tĩnh hồn lại, lập tức khu động du thuyền hướng trở về. Thanh niên nhìn xem cái kia sông băng, nghĩ đến chính mình mới vừa lời thề. Cái trán một chút tất cả đều là mồ hôi lạnh. Bạch bạch bạch lui về sau đi. Một chút biến so nãi nãi đều thành kính. Trong lòng yên lặng cầu nguyện. Thượng đế a, ta chỉ là chỉ đùa một chút. Mà nữ tử kia thì đã sớm vô ý thức kéo ra điện thoại di động camera. Đem cái này phảng phất thần thoại lại đến một màn quay chụp xuống tới. Khủng bố đất phảng phất là thần thoại tai ách chim bay. Cùng cái này tai ách đối kháng nhân loại. Nháy mắt kết băng mặt biển. Ngược lại bộc phát liệt diễm. Phảng phất siêu cấp anh hùng đồng dạng hình ảnh. Nàng trực tiếp đem hình tượng này truyền lại đến trên Internet. Sau đó, viết xuống một hàng chữ với tư cách tiêu đề: không chỉ thần châu tồn tại truyền thuyết. Châu Úc cường giả bí ẩn đối đầu ma thần. Gần đây một mực tại phương Đông xuất hiện sự kiện thần bí. Dạng này tiêu đề nháy mắt bắt lấy người con mắt. Nhiệt độ nháy mắt bạo tạc. Mà Vệ Uyên vốn không có để ý những thứ này. Tại cổ lần thứ hai dâng lên thời điểm, đưa tay một chảo, có được tại vô chi kỳ ngự thủy chi pháp bộc phát. Mặt biển dâng lên to lớn sóng cả. Xa xa nữ tử nhìn thấy cái này, vô ý thức giơ lên trong tay điện thoại di động. Bình tĩnh trên mặt biển, to lớn mãnh liệt sóng lớn nghịch xoay tròn, dâng lên tại không trung, nối liền đất trời, phảng phất to lớn vòi rồng. Đem cổ dây dưa kéo lại. Sau đó, thanh âm trầm thấp vang lên. Một cái to lớn cá voi xanh tại sóng biển mạch nước ngầm liên lụy dưới. Bay thẳng ra mặt biển. Dưới ánh trăng, cá voi xanh tại không trung chậm rãi chuyển thân. Một màn này đầy đủ rung động. Chí ít người đứng xem mất đi ngôn ngữ. Một màn này, cũng trong tương lai nào đó một đoạn thời gian trở thành châu Úc tổ chức thần bí quan phương video. Cùng thời gian dài hơn bên trong không cho phép bất luận kẻ nào nhấc lên to lớn sỉ nhục. Mà xuống một khắc, Vệ Uyên năm ngón tay nắm chặt, trùng điệp hướng xuống kéo một phát. Địa sát 72 pháp ngự phong. Địa sát 72 pháp đưa tới. Địa sát 72 pháp cấm khí. Ba loại thần thông tổ hợp thi triển, cá voi xanh mang theo sóng biển đập ầm ầm rơi xuống. Cổ tại trong nháy mắt đã mất đi đối với thiên địa nguyên khí điều khiển. Hoặc là nói, thiên địa nguyên khí phảng phất nháy mắt đã mất đi hoạt tính. Mặc dù chỉ là một nháy mắt, hắn nhưng vẫn bị cái kia cá voi xanh đập ầm ầm vào biển đáy. Vệ Uyên một bên đi xa. Một bên nhìn xem cái kia cổ tựa hồ càng ngày càng chọc giận. Chân chính nhận tổn thương lại rất khó nói. Trong lòng tự diễu, làm khó chính mình một đống lớn địa sát pháp thi triển đi ra. Loè loẹt, còn không bằng vô chi kỳ một gậy. Đây chính là căn cơ bên trên ngày đêm khác biệt. Hắn tiếp tục hướng phía đông hải phương hướng bay đi. Bất quá một lát, cổ vỗ cánh vọt ra khỏi mặt nước. Nóng hôi hổi, sát khí trùng thiên, Vệ Uyên yên lặng tính toán tốc độ, chỉ sợ rất khó tại quy định thời gian bên trong đến Đông Hải. Cắn răng một cái, vươn tay, ngừng lại cổ động tác, nói, chờ một chút, cổ tốc độ không những không ngừng, ngược lại đột nhiên tăng nhanh. Vệ Uyên nói, cổ, ngươi không phải là muốn biết chủy thủ này là thế nào đến sao? Cổ động tác bỗng nhiên dừng lại. Toàn thân dây dưa ngang ngược lại hỗn loạn khí tức. Một đôi mắt gắt gao tiếp cận Vệ Uyên. Phụ thân của ta, Trúc Cửu Âm, ngươi đối với thần làm cái gì? Hắn ở đâu? Chẳng lẽ ngươi giết hắn? Cổ phản ứng để Vệ Uyên hơi lỏng khẩu khí. Xem ra, cổ như cũ rất coi trọng Trúc Cửu Âm. Hắn trầm ngâm dưới, chậm rãi kích phát tim khí cơ. Thường cổ xa xăm khí cơ tiêu tán mà ra. Phảng phất từ trời đất mở ra sau liền đản sinh thần linh. Là chèo chống một giới. Chấp trưởng ngày đêm luân chuyển du cổ tồn tại. Cổ động làm cứng đờ. Cái sau dù sao chỉ là một giới du hồn. Mà lại lấy oán hận làm chủ. Giờ phút này điên cuồng phía dưới. Thế mà suy nghĩ nhận biết sinh ra hỗn loạn. Thì thầm nói. Này khí tức. Ngươi. Là ngươi. Phụ thân. Muốn lấy thân phận như vậy đi lừa gạt cổ tiến về sát trận. Nhìn xem cổ mờ mịt. Vệ Uyên trong lòng hơi có áy náy. Chợt hắn đối trước mắt cái này hung thần hiểu rõ chấn trụ cảm xúc. Sắc mặt hòa hoãn. Nhìn xem cái kia to lớn điên cuồng hung thần. Cũng chỉ đành bất chấp khó khăn. Lấy già nua thanh âm thản nhiên. Chậm rãi nói. Là ta. Cổ A. Ngươi trôi qua còn tốt chứ. Là ngươi. Là ngươi. Khó trách ngươi có như thế giao găm. Là ngươi A. Cổ tựa hồ chân tay luống cuống. Vệ Uyên hơi lỏng khẩu khí. Chuẩn bị tiếp tục mở miệng. Sau đó. Đáy lòng đột nhiên nổ tung một cỗ cảm giác nguy hiểm trước nay chưa từng có. Bỗng nhiên lui lại. Một cái lợi chảo. Lấy nhanh liền tàn ảnh đều không thể phát giác tốc độ xuất hiện. Màu lờ mờ cánh chim tản ra. Cổ hóa thành hình người. Là hai mắt đỏ thẫm điên cuồng thanh niên. Bàn tay kịch liệt Vệ Uyên tim chỉ có một tấc. Bị tám mặt hán kiếm gắt gao ngăn trở. Vệ Uyên cảm giác được chỗ cánh tay gánh chịu áp lực thật lớn. Mà cổ đe dọa nhìn Vệ Uyên. Thần sắc điên cuồng mà phẫn hận. A, phụ thân của ta. Không mặt trời chi quốc quân vương. Cửu U cộng chủ. Ngươi tại sao? Không chết đi a, Vệ Uyên. Trúc Cửu Âm. Ngươi hố ta. Cách chương.